Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, đèn đoán võng hồng. 32. Minh Thù âm thanh chậm rãi từ phía sau vang lên. Giang thúc thúc để cho ngươi mang bạn gái về nhà ăn cơm. Ngươi xác định không mang theo ta? Giang Vọng đột nhiên xoay người lại. Ngươi nói cái gì, không nghe được liền coi như xong. Minh Thù chiết thân trở về nhà. Giang Vọng mấy bước đuổi theo. Bài Minh Thù bả vai. Đưa nàng lộn lại. Ngươi đáp ứng, mới vừa rồi lời thề son sắt nói không bao giờ để ý tới người Giang Vọng nửa phút. Đánh mặt, quá cảm ơn. Minh Thù đẩy ra hắn móng vuốt. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Đối với ta mà nói, với ai ở chung một chỗ đều giống nhau. Chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này xà tinh bệnh muốn đối. Với chậm mưu đồ gây rối cái gì? Ừ, chính là như vậy không sai. Giang Vọng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất cao hứng a. Hãm hại chiếm được, lấy thân báo đáp còn xa sao, ha ha ha ha. Người ôm ta một cái, muốn bắt đầu từ bây giờ được voi đòi tiên bồi dưỡng cảm tình. Hữu danh vô thật liền sẽ biến thành nổi danh có thật. Ha ha ha ha, thắng lợi ánh dạng đông tại vẫy tay. Minh Thù cự tuyệt, không ôm, ôm một cái sao? Minh Thù đưa tay, bóp một cái trên cánh tay hắn, mỉm cười nói, là thực sự, không phải là mộng, cũng không phải là ảo giác. Giang Vọng đau đến nhe răng trợn mắt, lão tử dĩ nhiên biết là thực sự, ai cho ngươi bóp, lão tử để cho ngươi ôm. Minh Thù xoay người vào nhà, Giang Vọng hoàn toàn quên lập flex, hùng hục đi theo Minh Thù vào trong. Bất kỳ khó khăn hiểm trở cũng không đỡ nổi hắn đối với nhiệm vụ nhiệt tình. Vườn trẻ chuyện giải quyết đến nhanh chóng. Tất cả thiệp án nhân viên xa lưới. Có người ở phía trên nhìn lấy. Không ai dám đưa tay làm động tác nhỏ. Nên xử như thế nào thì xử như thế đó. Không nghĩ tới một chảo này. Còn kéo ra không ít tham ô cùng màn đen. Cả thị đều bị làm động tới. Không ít người liên tiếp xa lưới. Trên mạng đều là đại khoái nhân tâm. Đây mới là bọn họ muốn thấy Thái Bình thịnh thế. U ám dưới ánh mặt trời không chỗ ẩn trốn. Tô Ba Ba cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng. Các thứ chuyện kết thúc. Tô Ba Ba đã thăng quan tăng lương. Cách quyền lợi trung tâm tiến hơn một bước. Tô Ba Ba thăng chức. Đến tính cách tượng trưng làm một cái thăng chức yến. Chúc mừng Tô tiên sinh. Lão Tô chúc mừng a. Tô phụ cười mặt cũng sắp tồi tệ. Thật vất vả đối phó xong đồng liêu. Còn có thương giới các vị đại lão chờ lấy hắn. Tô tiên sinh có một cái con gái ngoan. Người tuổi trẻ chính là có ý tưởng. Hiện tại liền cần muốn trẻ tuổi như vậy người. Không biết Tô tiểu thư có thể có bạn trai. Người này nói nửa ngày. Câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Tô phụ mang theo phía chính phủ cười. Khiêm tốn nói. Tiểu nữ chính là nghịch ngợm. Về phần bạn trai, hắn còn thật không biết nhà hắn con gái cùng Giang Vọng đến mức nào rồi. Người tuổi trẻ vẫn là có thể nhiều đi vòng một chút. Bọn họ đề tài nhiều. Nói không chừng liền trò chuyện tới đây kết giao bằng hữu cũng là tốt. Đúng không? Tô tiên sinh, Tô Ba Ba không tiện cự tuyệt. Người kia thấy vậy lập tức đem sau lưng người tuổi trẻ đẩy ra. Đây là con của ta. So với Tô tiểu thư lớn hơn một tuổi. Nhắc tới, bọn họ vẫn là một trường học. Ba, tiểu mãn đây. Tô phụ nhìn lấy đột nhiên toát ra gọi hắn ba Giang Vọng. Chỉ trên lầu, cùng tiểu vũ ở trong phòng đi. Chúc mừng ba lên trước. Ta đi trước tìm tiểu mãn. Giang Vọng lễ phép nói một tiếng. Sau đó nghênh ngang tiến vào biệt thự. Giang tiên sinh, giới thiệu con mình đại lão bối rối. Thương giới bề mặt đảm đương kêu Tô phụ ba ba. Tô phụ lúng túng lừa bịp đôi câu. Hắn đều bị kêu bối rối. Giang Vọng nội tâm là đủ loại mịa nhà nó. Luôn có người nghĩ băng lão tử người thiết lập. Khiêu lão tử góc tường. Hắn tìm tới Minh Thù. Kiều Vũ không có ở đây. Nàng một người ổ ở trên ghế salon ăn đồ ăn xem tivi. Giang Vọng nhìn một chút bên ngoài. Lắc mình vào cửa. Quan khóa cửa lại. Như một làn khói chạy đến bên cạnh Minh Thù. Giọng nói cổ quái. Ngươi còn có tâm tình xem tivi. Cũng không sợ chính mình thời điểm không biết. Nhiều hơn mấy người bạn trai. Hiện tại luật pháp không cho phép trùng hôn, nhưng là không có không cho phép đồng thời giao mấy người bạn trai a. Giang Vọng càng khí, ngươi còn muốn nếu không ta đi xuống cho ngươi gọi trên tới nhìn một chút. Ngươi chọn chọn, Minh Thù cười chúm chím con ngươi quét về phía Giang Vọng. Giang Vọng rất có cốt khí nhìn về phía nơi khác. Minh Thù cầm chân đạp đạp hắn. Giang Vọng cầm nàng mắt cá chân. Tức giận, làm gì, đừng động tay động chân. Đừng tưởng rằng ngươi là bạn gái của ta. Ta liền không thể đối với ngươi như vậy. Minh Thù giãy giụa một cái. Không có tránh ra, nàng dứt khoát bỏ qua. Trực tiếp ổ vào trong lòng ngực của hắn. Giang Vọng nội tâm tiếp tục mịa nhà nó. Thân thể lại hết sức thành thực ôm lấy nàng. Còn rất có mắt thái độ cho nàng cầm lấy quà vặt túi. Bọn họ nhìn chúng là Tô gia tài lực quyền lợi. Là đại biểu Tô gia tiểu thư ta. Bọn họ không phải là bởi vì con người của ta. Mà yêu thích ta. Mặc dù ta dáng dấp đẹp mắt. Bọn họ nhất định là thích cái này túi da. Có thể không tự yêu mình sao? Nghe trước mặt hắn còn mềm lòng một cái. Phía sau đều là cái quỷ gì? Minh Thù nhíu mày. Ta dung mạo không đẹp, nhìn ngươi cũng không phải là vừa ý ta. Gương mặt này ban đầu là cái nào? Tiểu yêu tinh. Có lý chẳng sợ nói vừa ý chẫm. Gương mặt này Giang Vọng phản bác. Vậy làm sao một dạng? Có cái gì không giống nhau? Ta đó là. Giang Vọng dừng lại. Minh Thù nhìn lấy hắn. Hắn đột nhiên cúi người chặn lại Minh Thù miệng, thuận tiện ngăn trở mắt của nàng. Giang Vọng môi có chút lạnh, dán vào Minh Thù khóe miệng, từ từ quấn quýt nhau, đầu lưỡi từng chút xâm lược. Trong căn phòng có chút mập mờ khí tức, hô hấp của hai người hòa vào nhau. Giang Vọng rất lâu mới nỉ non lên tiếng, ta cái kia là thật tâm thích ngươi, mới là lạ, lão tử là vì nhiệm vụ mới thích ngươi. Minh Thù nội tâm là hoàn toàn không tin. Có thể nàng cũng không có đẩy ra Giang Vọng. Cũng có lẽ là bởi vì một người độc thân quá lâu. Muốn một cái người bồi bồi chính mình cũng có lẽ là bởi vì hắn không rõ lai lịch. Giấu trong lòng mục đích. Lại có thể theo chính mình đi qua bất đồng thế giới. Có lẽ nàng chỉ là muốn nhìn một chút. Hắn rốt cuộc muốn làm gì có lẽ. Bất kể là nguyên nhân gì. Minh Thù cũng không muốn buông tay. Nàng muốn hắn phụng bồi nàng. Chúng ta đều mang theo mục đích. Vậy thì ai cũng không nợ ai. Tiểu Mãn, mở cửa a. Kiều Vũ âm thanh cắt đứt cả phòng cờ bay phất phới. Giang Vọng hốt hoảng lỏng ra Minh Thù. Mím môi khóe môi. Đứng dậy đi mở cửa. Ban ngày cô nam quả nữ. Khóa cánh cửa làm cái gì chứ? Kiều Vũ từ bên ngoài bưng một cái tiểu bánh ngọt đi vào. Tầm mắt tại Minh Thù cùng trên người Giang Vọng qua lại quan sát. Minh Thù chấn định ăn quà vặt. Cao tổng giám đốc lãnh Giang cúi đầu loay hoay điện thoại di động. Ai đều không để ý hắn. Kiều Vũ thích một tiếng. Đem bánh ngọt nâng đến trước mặt Minh Thù. Tiểu Mãn, sinh nhật vui vẻ. Giang Vọng có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn lấy Minh Thù. Ngươi, sinh nhật ngươi. Minh Thù mỉm cười nhìn sang. Ta cho là ngươi biết. Tô phụ nhưng là cố ý đem thăng chức yến làm vào hôm nay. Là vì cho nàng tổ chức sinh nhật. Giang Vọng cũng không biết. Cái này thật đúng là ra ngoài chẫm dự liệu. Giang Vọng, lão tử làm sao biết. Gần đây đều sắp bị đã tức điên lên. Bạn trai này không hợp cách a. Tiểu Mãn nếu không đổi một cái. Kiều Vũ cho Minh Thù ra chủ ý cùi bắp. Ừ, ta cân nhắc một chút. Giang Vọng một cái sốc lên Kiều Vũ. Ngươi lại cùng nàng nói bậy nói bạ. Ta ném ngươi ra có tin hay không? Lão tử thật vất vả chiếm được hãm hại. Ai dám tới cướp? Giết chết ai? Kiều bại ra chống nạnh. Khuôn mặt không vui. Hắc, Giang Tổng. Chính ngươi quên Tiểu Mãn sinh nhật. Cũng phải không được ta nói. Cũng không phải là ta để cho ngươi quên. Ngươi hướng ta phát. A Tiểu Mãn cứu mạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.